Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 172, chiến cuộc xoay ngược lại mọi người vui. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, kia liệu lượng thanh thúy thanh âm hạ xuống lúc, ngay sau đó. Lại vừa là một tiếng kim loại vỡ vụn rắc rắc tiếng ở đó mọi người phía sau rõ ràng truyền tới. Mọi người mãnh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia giữa không trung, chẳng biết lúc nào, một cái đôi mắt đẹp thanh tú lam bào đồng tử, đã yên lặng cao vút ở kia giữa không trung, cùng kia Long Mị Nhi đối diện mà đứng, chân hắn dẫm đạp một thanh kim quang sán sán kim sắc phi kiếm. Ngẩng đầu ưỡn ngực, trong hai mắt lóe lên dị thường tự tin quang mang, tay trái đã cao cao nâng lên, mấy đạo quang thúc màu vàng từ cái này trong tay phải bút vẽ bên trong lướt ầm ầm ra, liên tiếp không ngừng đánh vào trước mắt Long Mị Nhi trên thân hình, ở đó liên tục không ngừng kim mang công kích bên dưới, kia Long Mị Nhi trong tay cửu tiết cương tiên chỉ là trong nháy mắt liền vỡ vụn ra, hóa thành từng mảnh mảnh vụn, tứ tán bay xuống, đi chết đi, Long Mị Nhi quát to một tiếng, trong hai mắt có một tí hắc mang thoáng qua, nàng nhanh chóng từ cái này trong đám người nhanh chóng vẫy tay hút quá mười mấy chuôi trường mâu. Cùng kiếm bảng to, buông tha công kích những thứ kia rối rít lui về phía sau khôi giáp quân sĩ. Đem mục tiêu phong tỏa kia giữa không trung tay cầm bút vẽ lam bào đồng tử. Nàng trong tay phải, hắc vụ cuồn cuộn, tản mát ra, cùng kia bạo xạ tới quang thúc màu vàng chống lại đến. Mà kia mười mấy chuôi vũ khí, ở tay phải của nàng vung lên bên dưới, giống như kia bão tố một dạng hướng kia lam bào đồng tử bạo xạ mà tới. Tiểu anh hùng cẩn thận. Tam công chúa là mê muội, bây giờ nàng pháp lực cực kỳ cường đại. Kia ở đám người trước cùng kia hai bức họa quyển đang ở chiến đấu xích diện kim cương hai người. Nhìn thấy có người tới cứu viện, nhất thời trong lòng vui mừng. Bất quá, khi hắn hai thấy chỉ là một không tới 10 tuổi tiểu hoa hoa lúc. Không nhịn được có chút thất vọng. Bất quá đối với này lam bào tiểu đồng ở nơi này nặng nề bao vây bên dưới có thể tới cứu viện cũng là rất là tò mò cùng cảm kích. Cho nên, làm kia Long Mị Nhi xuất thủ lúc, không nhịn được lớn tiếng nhắc nhở. Đương nhiên, đó là bởi vì phía trước bọn họ không có nhìn thấy kia cửu tiết cương tiên trong nháy mắt bể tan tành. Cho nên đối với tiểu tuệ minh thực lực không phải là quá rõ. Tài cao âm thanh nhắc nhở, nhưng là, kia phía sau mấy trăm khôi giáp quân sĩ lúc này lại là cao hứng dị thường. Bởi vì, bọn họ ở mới vừa trước mắt kia tiểu đồng ác liệt thế công bên trong. Thấy được sinh hy vọng, không sao, hôm nay bản đường chủ chính là tới đưa hắn quy thiên. Các vị mau chóng lui lại đi, tiểu tuệ minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn dương, hai cái trong đồng tử. Trong suốt mà sáng ngời, không có một tia tạp chất, cũng không có bất kỳ sợ hãi cùng nhút nhát, ngược lại, lại để lộ ra tràn đầy tự tin. Hai vị lão giả nghe vậy, trong lòng hoảng hốt, nhanh chóng nhìn một cái giữa không trung đạp kiếm mà đứng lam bào đồng tử. Trong hai mắt, tràn đầy vẻ khiếp sợ, bất quá, hai người bọn họ phản ứng cũng là không chậm, ở sửng sốt một chút sau đó. Hướng kia trong đám người nhanh chóng la lớn, có tiên nhân biến ảo thành tiểu đồng tới cứu ta các loại. Mọi người liền nhanh chóng rút lui đi, để tránh làm trở ngại tiên nhân diệt ma. A, không trách hắn lợi hại như vậy, nguyên lai là tiên nhân hạ phàm nhỉ. Xem ra, chúng ta Huyền Châu được cứu rồi. Trong đám người tất cả mọi người đều là sững sờ, bất quá một cái chớp mắt sau đó. Tiếng hoan hô bắt đầu liên tiếp, những thứ kia mặc khôi giáp quân sĩ hết sức phấn khởi nhanh chóng rút lui. Những võ lâm đó tu sĩ cũng là tinh thần phấn chấn. Vừa hướng kia hai bức họa quyển công kích, một bên cũng là về phía sau nhanh chóng rút lui đi. Giữa không trung cái kia đại đại, diệt, tự, vào giờ khắc này cũng là nhanh chóng đánh vào kia thước kiều họa quyển trên. Ở hai người đụng nhau một khắc kia, kia thước kiều họa quyển đột nhiên kịch liệt chấn động một chút. Kia rậm rạp chằng chịt hướng trong đám người bạo dũng tới chim khách chi cầu vào giờ khắc này. Lại trong nháy mắt liền chi còn dư một nửa. Hơn nữa, vẫn còn ở kéo dài về phía sau quay ngược lại. Hay, hay được. Xích diện kim cương hai huynh đệ nhìn tiểu tuệ minh một chiêu liền đem kia cực kỳ bá đạo thước kiều cho đánh rụt trở về. Trong lúc nhất thời trong lòng cực kỳ cảm khái. Đối với mình suy đoán người đến này là tiên nhân chuyện, cũng là càng thêm khẳng định. Cũng đang lúc này, kia mười mấy đạo trường mâu cùng kiếm bảng to ở tia tia hắc mang quấn quanh bên dưới có hình xoắn ốc nhanh chóng hướng tiểu tuệ minh bắn tới. Trong chốc lát đã đến trước mắt hắn. Hừ, chút tài mọn. Tiểu tuệ minh hét lớn một tiếng, đột nhiên tay phải nhẹ phiêu phiêu hướng kia bảo xạ tới mười mấy đạo trường mâu cùng kiếm bảng to. Đánh ra, sau đó đánh ra, nhưng là một đạo chói mắt trong suốt linh lực trùm ánh sáng. Sẽ ở đó đạo linh lực trùm sáng xuất hiện ở đây phương trong thiên địa lúc. Kia đại địa trên vốn là bởi vì liên tiếp mấy ngày chinh chiến vũ lâm tu sĩ cùng kia mấy trăm khôi giáp quân sĩ trong thân thể. Đột nhiên đều tựa như là rót vào một dược tề lực lượng tăng trưởng dược tề một dạng, từng cái vốn là mệt mỏi không chịu nổi thân thể trong khoảnh khắc đó trở nên sinh long hoạt hổ, tinh thần phấn chấn, kia rút lui tốc độ cũng là đột nhiên tăng nhanh gấp mấy lần. Kia có hình đinh ốc bạo xạ tới kiếm bảng to cùng trường mâu đang cùng kia đạo chói mắt linh lực trùm ánh sáng giáp nhau trong nháy mắt, cũng là đột nhiên quỷ dị đổi lại phong mang, tựa như cùng là bị lực lượng gì dẫn dắt một dạng hướng kia Long Mị Nhi đứng chỗ nhanh chóng bắn mạnh tới. Ha ha, ngươi không phải là luôn thích tới ta Huyền Châu đại lục làm loạn sao? Hôm nay liền lưu lại đi. Tiểu Tuệ Minh nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trên gương mặt hiện ra một nụ cười, trong tay không ngừng, thân thể cũng ở đó giữa không trung bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Giống như một viên chói mắt lưu tinh, mang theo thật dài kim sắc quang vĩ, nhanh chóng mà liên tục không ngừng hướng kia hai bức họa quyển còn có kia giữa không trung mây đen. Huơi ra từng đạo kim sắc viên nguyệt loan đao như vậy ác liệt quang hồ. Kia bạo xạ mà hồi thứ 10 số đạo binh khí. Vào giờ khắc này cũng là nhanh chóng mà liên tục không ngừng bắn về phía kia giữa không trung sắc. Mặt đã phát bạch Long Mị Nhi trên thân hình. A, một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng ở tiểu tuệ minh liên tục cường thế công kích bên dưới. Tự bán không vang dội lên. Hơn nữa kia trong mây đen còn có tiếng vang bồng bềnh, dư âm lượn lờ. Mọi người đột nhiên tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy kia quần dài màu đỏ bọc thân, vốn là sát khí đằng đằng Long Mị Nhi, lúc này lại là sắc mặt cực kỳ tái nhợt, giống như quỷ mị. Kia họa quần dài màu đỏ trên, đã chẳng biết lúc nào cắm lên một cái sáng lấp lóa kiếm bảng to. Máu tươi, theo kia dịu dàng thân thể chậm rãi chảy xuống, như này chút ít hồng vũ. Rời này đại địa trên đang nhanh chóng rút lui chúng nhân chi thượng. Kia giữa không trung mây đen, ở đó kim sắc loan đao quang hồ không ngừng chém bên dưới, cũng là bắt đầu dần dần hư đạm, phảng phất cũng nhanh muốn biến mất không chút tạp chất. Càng thêm để cho người ta vạn phần hoảng sợ là kia hai bức họa quyển. Kia trong bức tranh thải hồng còn có thước kiều đã bắt đầu ở kia tiểu tuệ minh tay cầm âm dương bút, như bão tố một loại công kích bên dưới dần dần tiêu tan, giống như muốn biến mất ở kia trong bức tranh. À, đại tiên uy vũ, chúng ta Huyền Châu được cứu rồi. Ngươi là chúng ta Huyền Châu đại cứu tinh nha. Toàn bộ chung quanh tế đàn tu sĩ cùng khôi giáp quân sĩ, nhìn vậy mau tốc độ lộn chiến cuộc, đột nhiên trong lòng huyết dịch sôi sùng sục. kích động vạn phần, từng cái mừng đến chảy nước mắt, đều quên chạy trốn, đồng loạt quỳ nằm trên mặt đất. Đối với kia giữa không trung Lam Bào tiểu đồng quỳ lại cũng cao giọng la lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.